Đế Bá, chương 5096, ác nhân cáo trạng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tể cùng thái úy lộn nhào, phục bái tại hoàng liễn trước đó. Hôm nay có thể nói là bọn hắn cả đời nhất chật vật một ngày, cũng là bọn hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất một ngày. Ngày bình thường, bất luận là khi nào chỗ nào, bọn hắn đều là phong quang vô hạn. Quản chi là ở trước mặt Cổ Dương Hoàng, bọn hắn đều có mấy phần thận trọng, đều có mấy phần ngạo khí. Dù sao, bọn hắn Lý gia, Trương gia chính là quyền khuynh thiên hạ, một mực nắm giữ Kim Sử Vương triều đại quyền, thậm chí có thể nói, bọn hắn trong lòng cũng không sợ hãi Cổ Dương Hoàng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít không có coi Cổ Dương Hoàng là làm một chuyện, cho nên thường thường nhiều khi, bọn hắn là tại lừa gạt Cổ Dương Hoàng, thậm chí là giấu trên lừa dưới. Nếu như không phải là bởi vì Kim Sử Vương triều căn cơ vẫn còn, Kim Sử Vương triều thực lực y nguyên còn cường đại như vậy, Kim Sử Vương triều y nguyên có được tổ miếu, võ điện, thiết doanh dạng này vương bài giữ trong tay, giống Cổ Dương Hoàng dạng này ngu ngốc vô năng, lấy bọn hắn Lý gia, Trương gia thực lực, nói không chừng bọn hắn đã sớm thay vào đó. Các ngươi có biết tội? Cổ Dương Hoàng còn chưa mở lời, mà đứng tại hoàng liễn trước đó Hồng Công Công hai mắt mãnh liệt, nhiếp nhân tâm hồn, thần uy khinh người, để cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lấy đạo hạnh mà nói, lấy thực lực mà nói, thái tể cùng thái úy đương nhiên không bằng Hồng Công Công, nhưng là, ngày bình thường thái úy, thái tể cũng không làm sao sợ hãi Hồng Công Công, dù sao, bọn hắn Lý gia, Trương gia là rễ sâu cuống dày, Hồng Công Công cường đại tới đâu, cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Tình huống bây giờ không giống với, hai người bọn họ đại thế đã mất, tại người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chúng thần vô năng, thái úy, thái tể tránh nặng tìm nhẹ, lập tức lên tiếng. Vô năng, Hồng Công Công cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập sát phạt khí tức, chậm chậm nói ra. Khải đế thành phòng tuyến, kinh tổ miếu, nhiễu võ điện, động thiết doanh. Cử động lần này chính là tự tiện chủ trướng, tự thi hoàng mệnh, chính là tạo phản, thật là đại nghịch bất đạo. Nên chém đầu, giết cả cửu tộc. Hồng Công Công lời này khiến người sợ hãi thần. Bất kỳ người nào nghe được đều biết đây cũng không phải là không đau không ngứa quát lên ngữ điệu. Thần oan uổng, ở thời điểm này, thái úy, thái tể dập đầu, kêu to uổng oan, đều cùng kêu lên nói ra. Chúng thần, chính là bảo vệ xã tắc đế thành, tử tôn chiến tử, máu chảy đầy đất. Như thế chuyện ác, đều là do phản đảng Lý Thất Dạ dẫn dắt lên. Lý Thất Dạ này hung liêu, chính là làm nhiều việc ác, sát hại vô tội. Đồ diệt vô số sinh linh, hắn đột nhiên nổi lên, đối với công chúa điện hạ mưu đồ làm loạn, tiến đánh đế thành. Là bảo đảm giang sơn xã tắc, là bảo đảm đế thành an nguy, chúng thần thể sống chết bảo hộ công chúa điện hạ, thủ hộ đế thành an bình, bảo vệ vương triều quyền uy. Lý Thất Dạ quá mức cường đại, chúng thần huyết chiến đến cùng, tử tôn chiến tử, trăm vạn lang nhi đều là chết thảm tại hung nhân trong tay, mắt thấy đế thành nguy rồi. Chúng ta không thể không khởi động phòng tuyến. Lúc này, thái tể, thái úy đều chăm miệng một lời vạch trần Lý Thất Dạ việc ác. Tại bọn hắn trong miệng, Lý Thất Dạ trở thành muốn diệt Kim Sử Vương triều đại ác nhân, mà bọn hắn thì thành trung thành tuyệt đối, một lòng vì nước, thủ hộ giang sơn xã tắc đại trung thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ nói đến 10 phần thê lương bi ai, nước mắt đều là dưới. Một bộ trung thành tuyệt đối lão thần bộ dáng, người không biết chuyện thấy cũng không khỏi tâm lên thương hại, càng là bội phục bọn hắn trung tâm nghĩa đảm. Về phần bọn hắn vì chính mình nhi tử báo thù sự tình, dục huyết tế vương hầu cha con sự tình, hai người bọn họ không nhắc tới một lời. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, người tận mắt chứng kiến chuyện này trải qua, đương nhiên biết là thế nào một chuyện. Nhưng là, đồng dạng sự tình, khác biệt miêu tả. Liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng, hiện tại từ thái tể, thái úy trong miệng nói ra, bọn hắn cũng không phải cái gì người lấy tư trả thù, cũng không phải cái gì tự tiện chủ trương khởi động đế thành phòng tuyến phản nghịch, bọn hắn chính là vì bảo vệ giang sơn xã tắc đại trung thần, trung tâm có thể nói là thiên địa chứng giám. Ở thời điểm này, không ít người nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Hồng Công Công cùng Cổ Dương Hoàng. Cái này thật lợi hại, mấy câu liền có thể đen trắng điên đảo, để cho người ta bội phục. Mặc dù không ít người đều cảm thấy thái tể, Thái úy dạng này thuật từ thật sự là có chút không biết xấu hổ, nhưng là, cũng không khỏi không bội phục bọn hắn đổi trắng thay đen bản sự. Lần này Lý Thất Giả chỉ sợ muốn thảm, Kim Sử Vương triều cuốn một cái đi vào. Cái này mang ý nghĩa hắn có khả năng cùng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa là địch, chỉ sợ hắn khó có nơi sống yên ổn. Cũng có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, Kim Sử Vương triều trung quy là chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa Vương triều. Nếu như đối địch với Kim Sử Vương triều, không sai biệt lắm là đối địch với Phật Đà Thánh Địa. Đối địch với Kim Sử Vương triều, đối mặt áp lực, đó là xa xa lớn hơn cùng Lý Gia, Trương Gia là địch. Phụ hoàng, đây là thiên chân vạn xác. Lúc này, nhị công chúa quỳ lại trên mặt đất, nói ra. Là họ Lý Ni mới muốn cướp ta làm nha đầu rửa chân. Hắn từng ba lần bốn lượt đối với nữ nhi bất kính, xuồng xã khinh nhờn nữ nhi, thái tể. Thái úy công tử chính là vì bảo hộ nữ nhi, bị họ Lý sát hại. Tại vừa rồi trong trận chiến ấy, nhị công chúa trốn qua một kiếp, lúc này lập tức hướng Cổ Dương Hoàng tố khổ, lên án Lý Thất Giả tội ác. Nhị công chúa mới mở miệng, vậy liền lộ ra không tầm thường, nhị công chúa trung quy là Kim Sử Vương triều Kim Chi Ngọc Diệp. Nhị công chúa dạng này bằng chứng, đó chính là tương đương Lý Thất Giả tội ác là thực không thể nghi ngờ. Đây nhất định sẽ trở thành Kim Sử Vương triều đại địch. Lý Thất Giả nguy rồi, người người đều biết Cổ Dương Hoàng xưa nay đều sùng ái nhị công chúa. Nghe được nhị công chúa như vậy lên án, mọi người đều biết lần này Kim Sử Vương triều tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Thất Giả. Có nhị công chúa lên án, thái tể cùng thái úy bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Bọn hắn tự tiện chủ trương, khởi động đế thành phòng tuyến, cái này đích xác là tội lớn. Hiện tại nhị công chúa vì bọn họ nói chuyện, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn thoát tội cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Giả, tất cả mọi người cảm thấy, một khi ngồi vững, Lý Thất Giả đích thật là nguy hiểm, cùng toàn bộ Kim Sử Vương triều là địch, đây là không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao, Kim Sử Vương triều thực lực cường đại. Tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa không có mấy cái đại giáo cương quốc có thể cùng cái này so sánh. Có thể có chuyện như thế. Lúc này, Hồng Công Công không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, trầm giọng nói. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lý Thất Giả trên thân, có thể nói là vạn chúng chú mục. Nhưng mà, đối mặt dạng này lên án, Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nói ra. Là thế nào một chuyện không trọng yếu? Dù sao hôm nay ta là muốn chặt đầu chó của bọn họ, ai đến cũng vô dụng. Nơi nào có nói như vậy, Lý Thất Giả lời này vừa ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn, không ít người đều cười khổ không thôi. Lý Thất Giả lời nói này đi ra, không nào chỉ là muốn đem tất cả tội ác nắm ở trên người mình, mà lại cũng là trực tiếp đắc tội Kim Sử Vương triều. Hắn tư thái như vậy, hắn loại ngữ khí này, vậy đơn giản chính là xem thường Cổ Dương Hoàng. Căn bản là không có coi Cổ Dương Hoàng là làm một chuyện. Mặc dù nói, rất nhiều người đều cho rằng Cổ Dương Hoàng là ngu ngốc vô năng, không ít cường đại, đại nhân vật trong lòng không coi Cổ Dương Hoàng là làm một chuyện. Nhưng là, hướng về phía Kim Sử Vương triều quyền uy, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho Cổ Dương Hoàng một chút mặt mũi, không nhìn tăng diện, cũng nhìn Phật diện. Hiện tại Lý Thất Giả ngược lại tốt, trực tiếp đem Cổ Dương Hoàng đều đắc tội. Thái tể, thái úy bọn hắn ước gì Lý Thất Giả ngồi vững tội ác, bọn hắn còn có chút lo lắng Lý Thất Giả sẽ xảo ngôn biện giải cho mình, nhưng mà, Lý Thất Giả trực tiếp thừa nhận, căn bản cũng không coi Kim Sử Vương triều là làm một chuyện, căn bản cũng không có coi Cổ Dương Hoàng là làm một chuyện, đây là muốn triệt để chọc giận Cổ Dương Hoàng. Cái này khiến thái tể, thái úy trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó vui mừng, đây thật là trời trợ giúp bọn hắn. Đây cũng là Lý Thất Giả tự tìm đường chết, trách không được bọn hắn. Đây là tự tìm phiền phức, liền không thể thật dễ nói chuyện sao. Có cường giả không khỏi cười khổ một cái, mọi người đều biết là thế nào một chuyện. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả đem lời như vậy nói ra đằng sau, không quản sự thực là thế nào. Nhưng là, đối với Kim Sử Vương triều tới nói, Lý Thất Giả chính là một cái đại ác nhân, tội ác tày trời. Bệ hạ. Kẻ này chính là tội ác tày trời, muốn trùng kích Kim Sử Vương triều, xem thường bệ hạ thần uy, tội đáng chết vạn lần, nên bầm thây vạn đoạn. Thừa cơ hội này phát, thái tể lập tức cho Lý Thất Giả đè xuống tội danh. hiện tại sự thực là như thế nào đã trở nên không trọng yếu, chỉ cần Cổ Dương Hoàng gật đầu, như vậy, Lý Thất Giả chính là Kim Sử Vương triều địch nhân. Phụ hoàng, bực này ác nhân, ba lần bốn lượt muốn xuồng xã khinh nhờn nữ nhi, có nhục hoàng quyền, xin mời phụ hoàng vì ta chủ trì công đạo, chém giết như thế ác nhân. Lúc này nhị công tử cũng quỳ xuống đất không dậy nổi, thút thít nói, điểm đạt đáng yêu. Lý Thất Giả đây là muốn chết chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cục diện như vậy, tất cả mọi người cảm thấy, ở thời điểm này, Lý Thất Giả là tội danh ngồi vững. Quản chi hắn lại biết ăn nói, đều không thể vì chính mình tẩy trắng, quản chi tất cả mọi người biết sự thực là như thế nào, nhưng là, hiện tại ai cũng không trả nổi trong sạch của hắn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Giả, nhưng mà, Lý Thất Giả khí định thần nhàn, tự do tự tại, tựa hồ căn bản cũng không coi như một chuyện. Giờ này khắc này, Hồng Công Công cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, hắn vậy mà không có nổi giận, cũng không có quát lên. Bệ hạ, xin ngươi định đoạt. Cuối cùng, Hồng Công Công hướng trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng khom người. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi ngừng thở, thái tể, thái úy, nhị công chúa càng là khẩn trương đến ghê gớm, đối với bọn hắn tới nói thành bại ngay tại chốt nâng. Tất cả mọi người nhìn qua hoàng trong liễn Cổ Dương Hoàng, tất cả mọi người muốn biết Cổ Dương Hoàng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Cũng có rất nhiều người cho rằng, lấy Cổ Dương Hoàng ngu ngốc mà nói không chừng hắn liền lập tức tin tưởng thái tể, thái úy. Ở thời điểm này, trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng ho khan, tựa hồ thân thể thật không tốt, ho khan một hồi về sau, hắn lúc này mới lên tiếng, hữu khí vô lực, nói ra. Các khanh, có biết Lý thiếu gia bên hông đao? Cổ Dương Hoàng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, mọi người ngây ngốc một chút, cảm giác Cổ Dương Hoàng nói ra lời như vậy, có chút khó hiểu. Không ít người lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Giả nhìn lại, nhìn xem bên hông hắn cài lấy thanh kia trường đao. Đây không phải là Lý Thất Giả đao đốn củi sao? Tại Vạn Thú Sơn thời điểm, ta nhìn hắn là lấy ra đốn củi. Có tiến vào Vạn Thú Sơn tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Thái tể, thái úy cũng không khỏi ngây ngốc một chút, bọn hắn cũng hướng Lý Thất Giả bên hông đao đốn củi nhìn lại, bọn hắn tạm thời còn chưa ý thức được cái gì. Cách chương.